Nếu là yêu thú cấp cao hơn thì bọn họ không có, những cái yêu thú chỉ có thể chờ đợi tin tình báo của các bậc tiền bối kết đan kỳ khác mà thôi. Dù sao thì yêu thú cấp bậc như vậy lúc nào cũng đều không dễ dàng biết được. Tiền bối nên tham gia vào giao hoán hội của tu sĩ kết đan kỳ, nói chung chừng có thể có chút thu hoạch. Giao hoán hội, Hàn Lập thần khắc xe động cảm thấy hứng thú. Dạ đúng, bình thường chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có nguyên liệu cùng bảo vật mà các tu sĩ kết đan kỳ khác cần, cho nên mỗi lần phường thị triển khai thi hội thường mời rất nhiều các tiền bối tới. Đây chỉ là một cuộc trao đổi với quy mô nhỏ để mọi người có thể những thứ mình cần. Nhiều lúc chủ nhân cũng mang đồ vật đến tham dự. Hoàng Minh Lễ cẩn thận giải thích. Giao hoán hội này khi nào thì bắt đầu? Hàn Lập bất động thần sắc chậm rãi hỏi. Có lẽ tiền bối còn phải đợi mấy ngày, trên cơ bản sẽ bắt đầu vào giai đoạn trung kỳ phường thị. Khi đó tự nhiên sẽ có người đến mời tiền bối. Lão gia vội vàng bổ sung. Hàn Lập nghe đến đó liền nhíu mày lộ vẻ trầm ngâm, tự như đang suy nghĩ cái gì. Chồng chỉ trong chốc lát, hắn nhìn xem Hoàng Minh Lễ nói. Hoàng đại hữu, tiếp theo ta muốn một mình đi tham quan nơi này, cho nên chúng ta chia tay ở đây, không cần đại hữu phải đi theo nữa. Hàn Lập thật không muốn trong khi tìm thiên dịp lộ thì lại có người kè kè bên mình mỗi lúc mỗi nơi như vậy, cũng không hề khách khí đề nghị. Lão giả nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà còn nở một nụ cười. Tiền bối nó rất hợp tâm lý của vãn bối cũng muốn đi mua một chút nguyên liệu, vậy xin cáo từ tiền bối, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi vãn bối một tiếng là được. Nói xong hắn cung kính hướng Hàn Lập hành lễ, sau đó chạy đến một điếm không xa, xem ra định xử lý thi thể của yêu thú. Đối phương là kẻ thông minh khiến cho Hàn Lập vô cùng hài lòng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó hướng đến một dược điếm bước tới. Cửa hàng này xem ra cũng có bán rất nhiều loại nguyên liệu. Hiện giờ Hàn Lập đang ở trong một gian tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng có vài phần buồn bực. Ngày đầu tiên vừa đến phường thị, hắn đã đảo qua một lượt cả hai tầng. Quả nhiên có mẹ yêu thả ra, nhưng loại sinh trưởng của yêu thú cấp 8 căn bản chẳng có ai xuất ra được. Còn về phần tính phong, cũng không có chút tin tức gì của yêu thú trên cấp 7. Do đó hắn cũng chỉ còn cách đợi giao hoán hội kia thôi. Hy vọng là mấy tu sĩ kết đan kỳ khác sẽ có tin tức. 2 ngày còn thừa, hắn quyết định thêm một gian tĩnh tất tìm tu xem có thể đột phá bình cảnh được không. Kết quả tất nhiên là hoàn toàn không có gì tiến triển. Cốc cốc, tiếng gọi cửa từ ngoài ban tĩnh thất vang lên. Chuyện gì? Tôi đã đoán trước được, nhưng Hàn Lập vẫn lạnh lùng hỏi. Lệ tiền bối, vãn bối phụng mệnh mời tiền bối tham gia hay giao hoán hội, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Âm thanh ngọt ngào của một cô gái cung kính cất lên. Biết rồi, tất nhiên là tham gia. Hàn Lập đứng dậy đi ra. Bên ngoài có một cô gái áo trắng đang im lặng cúi đầu. Vừa thấy Hàn Lập bước ra, cô gái ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện. Nhưng Hàn Lập vừa thấy khuôn mặt cô gái thì trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt của hắn vừa hiện lên vài phần kinh ngạc. Như thế nào lại là nàng? Nàng sao lại ở đây? Hàn Lập thầm nghĩ. Tiền bối có gì không phải sao? Bị Hàn Lập nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia bằng ngưỡng đỏ, cúi thấp đầu xuống hỏi nhỏ về bất an. Không có gì, dẫn đường đi. Hàn Lập rất nhanh đã khôi phục lễ bình thường, mở miệng nhàn nhạt nói. Cô gái kia cảm thấy đôi chút lo lắng, nhưng cũng thuận theo, nhẹ nhàng xoay người đi ra. Nhìn thân hình cao ráo đầy đặn trước mặt, Hàn Lập có vẻ nhíu lại, vẻ nghi ngờ càng rõ ràng. Xuyên qua 2 tầng, cô gái phía trước nhìn Hàn Lập tới phía trước một bức tường đá ở một nơi hẻo lánh. Nữ tử nhẹ nhàng ấn một cái vào tường đá. Sau khi bích quang bỗng giãn, bỗng xuất hiện một cái cửa đá có rất nhiều phù văn bao quanh. Sau đây là hết, xin mời bạn xem tiếp sau. Phàm nhân tu tiên, thế giới audio.org. Người đọc khủng long. Chương 534. Thân cận nữ sắc. Lễ tuyên bố xin mời vào. Cô gái cung kính đẩy cửa đá, dẫn Hàn Lập vào trong. Hắn gật đầu không nói gì, cất bước đi vào. Nữ tử liền theo sát sau. Cửa đá tự động đóng lại, bên ngoài tự nhiên hóa thành bức tường như bình thường. Vừa vào bên trong, Hàn Lập thấy ngay một thông đạo, đầu kia có hiện bạch quang, hình như không dài lắm. Hàn Lập chậm rãi cất bước, sau khi quẹo qua ngã rẽ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cửa đá rất lớn. Bên ngoài cánh cửa có một vị tu sĩ trung niên kết đan trung kỳ. Hắn mặc trang phục nho sinh màu xanh. Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì mỉm cười rạng rỡ chắp tay nói: "Vị này chính là Lệ Đạo Hữu sao? Tại hạ Vân Thanh Khiếu là chủ nhân nơi này. Hoan nghênh Đạo Hữu tới tham gia giao hắn hội lần này. Những Đạo Hữu khác cũng đã tới gần hết. Văn cô đương nhất định phải tiếp đãi Lệ huynh chu đáo, không được chậm trễ." Vị nho sinh họ Vân đuổi khách ra Hàn Lập, sau đó phân phó nữ tử bên cạnh một tiếng: "Văn cô nương." Câu này tự nhiên đã tiết lộ thân phận nữ tử kia. Này chính là Văn Tử Nguyệt, con gái của Văn Tường thuộc Diệu Âm Môn mà Hàn Lập đã từng gặp qua. Cũng không biết cô gái này gặp chuyện gì mà lại có mặt ở nơi này. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ kinh dị. Đương nhiên, do sự dụng hoán hình quyết nên nàng không nhận ra, nhưng hắn thì không thể không nhận ra nàng. Giờ phút này, Văn Tự Nguyệt nghe trung niên nhân nói xong sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng vâng dạ. Hàn Lập thì không có quay lưng lại, nhưng vẫn có thể nhận ra nữ tử này vô cùng sợ bị Vân tu sĩ nho nhã kia. Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia dị sắc, nhưng lại khẽ mỉm cười, sau đó nói vài câu không khách khí với hắn thì hai người cùng về tiến vào bên trong. Đó là một nơi giai đoạn sảnh hình vuông. Ở giữa có một cái bàn tròn rất to, xung quanh đặt hơn chục cái ghế, hơn một nửa đã có người ngồi. Tuy nhiên sau khi Hàn Lập thấy rõ tình hình, không khỏi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Ở đây ngoại trừ hai gã kết đan kỳ, không ôm ấp nữ tỳ tu sĩ, thì còn lại đều là những cặp nam nữ đang vô cùng thân thiết. Nàng nào cũng cực kỳ xinh đẹp. Hầu hết các nàng đều có tu vi luyện khí kỳ tầng 12, 13 hoặc trúc cơ sơ kỳ. Không ai không trẻ, không ai không đẹp cả. Hàn Lập đang lúc sững sờ thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một làn hương thơm ngát và một thân hình mềm mại, khẽ run rẩy dựa vào. Thân thể Hàn Lập vẫn như thế, chuyển mặt quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười. Đó chính là Văn Tử Nguyệt chủ động dựa vào hắn, khiến hắn ngửi được làn hương thơm. Hàn Lập nhíu mày, cũng không đẩy nàng ra, ngược lại vẫn tiếp tục nhìn các tu sĩ khác, dường như đã hiểu rõ. Cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ kia, nhưng thiếu một cái ghế ngồi xuống. Vân Tử Nguyệt cũng biết những cô gái bên cạnh các anh tu sĩ kia, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Hàn Lập. Lúc này cái nửa người nàng đã trong lòng của Hàn Lập. Nhất thời ôn hương dâng lên làm cho Hàn Lập một phen ngây ngất. Đang lúc Vân Tử Nguyệt yên lặng không nói gì, thì cánh tay đang ôm nàng cũng hơi buông ra đôi chút. Điều này khiến cho Văn Tử Nguyệt có chút ngây ngốc nhìn lại thanh niên đang ôm mình, không giấu nổi tia kinh ngạc. Nhưng vẻ mặt Hàn Lập lúc này chẳng có gì thay đổi, vẫn tiếp tục nhìn những người khác. Bởi 8 vị tu sĩ tại nơi này đang tập trung dò xét hắn. Tuy nhiên khi nhận ra bộ mặt lạ lẫm của Hàn Lập thì bọn họ cũng không hề ngạc nhiên chút nào, hơn nữa một số còn mỉm cười với hắn. Hàn Lập cũng không chậm trễ vội vã đáp lại. Một hồi sau đó có 5, 6 vị tu sĩ kết đan kỳ khác tiến vào bên trong phòng, người nào cũng có một nữ tu sĩ trẻ xinh đẹp bên cạnh. Tuy ngoài mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng Hàn Lập lại cảm thấy kinh dị. Bổn sự của tên Vân Thiên Khiếu kia thật không nhỏ, có thể tìm được nhiều mỹ nữ như vậy để huấn luyện. Càng khó hơn chính là người nào cũng có tu vi không tệ, càng hiện lộ thân phận bọn họ không phải là bình thường. Đang lúc Hàn Lập đánh giá thì Vân Thiêu Khiến mới từ bên ngoài tiến vào, bên cạnh là một phu nhân thanh lịch, tu vi không mấy vụ, chỉ có chút cơ hậu kỳ. Cánh tay ôm lấy Vân Thiên Khiếu vô cùng thân thiết. "Phạm phu nhân." Hàn Lập rùng mình. Vị Phạm đại sứ của Diệu Âm Môn không ngờ xuất hiện tại nơi đây, đồng thời còn thân thiết với chủ nhân nơi này. Xem ra cũng không có chút ý tứ. Dị sắc trên mặt Hàn Lập che giấu vô cùng khôn khéo, nhưng trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. "À." Thân thể Văn Tư Nguyện trong lòng Hàn Lập bỗng rung lên, đôi môi anh đào bỗng hé ra khẽ lên lên một tiếng. Thanh âm pha chút đau đớn còn chút xấu hổ. Hàn Lập sửng sốt, không khỏi quay mặt lại. Kết quả thấy một đỏ bừng có Văn Tư Nguyện tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Hàn Lập có chút kỳ quái chuyển ánh mắt. Lúc này hắn mới nhận ra bàn tay của chính mình không biết khi nào đã đặt lên bộ ngực cao vút kia. Thậm chí ngón tay còn kẹp lấy cái gì tròn tròn hơi cứng nữa. Tư vị thiêu hồn nhập cốt khiến cho sâu tận bên trong đáy lòng của Hàn Lập khẽ run. Cô theo bản năng vội vàng rút tay lại, lập tức quay mặt về chỗ khác, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

sau đó không thèm để ý, hai mắt híp lại, căn bản không thèm liếc mắt một cái với nữ tu sĩ mỹ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh, khiến nàng tỏ ra có vài phần xấu hổ. Những người khác nghe vậy nhất thời nhìn nhau không nói gì, chỉ có Hàn Lập cùng Vân Thiên Khiếu sau khi thấy hai kiện đồ vật, sắc mặt trước sau hơi đổi. Nét mặt Hàn Lập hiện lên vẻ cổ quái, mặc dù đồ vật cách hắn khá xa nhưng nhờ thần thức cường đại hắn vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được. Đoạn xương kia thì quên đi, cho dù nó là loại tài liệu ưu tú đặc biệt thì hắn cũng không để vào trong mắt. Nhưng biến động mà làm cho hắn hiện lên một tia hứng thú, mặt trên khắc một dạng văn tự cổ quái. Mấy cái văn tự này cùng với quyển công pháp luyện khí vô danh bằng gia thú không khác nhau cho lắm, chẳng lẽ có quan hệ? Loại chữ viết cổ này hắn không có biện pháp nào để hiểu rõ nội dung. Hàn Lập âm thầm tự đánh giá, nhưng đột nhiên người thiếu kiên lại cười rộ lên. Ha, không ngờ có tài, không tới giá trị tài liệu của Tổng huynh thật là lớn, có thể xuất ra linh cốt của yêu thú cấp 8. Vân Mổ có chút động tâm. Vị này nhìn vào Đoạn Sương cười đùa nói. Lời này làm cho toàn trường đột nhiên cả kinh, dao động một trận. Chắc chắn được chính đồ vật trân quý nhất ở lần trao đổi này. Yêu thú cấp 8 là loại có loại tồn tại gì linh cốt của chúng đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, tuyệt đối là kỳ bảo khó gặp. Hàn Lập vừa nghe lời ấy trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này biết được tin tức của yêu thú cấp 8? Tu sĩ họ Tôn thấy Vân Tiên Khiếu nói ra được lai lịch của Đoạn Xương liền cười hắc hắc, vẻ mặt đầy thâm ý nhưng cũng không trả lời. Bầu không khí trong chỗ đại sảnh lúc này trở nên nóng bỏng, trên mặt mỗi người khó có thể che được sự hưng phấn. Mấy nữ tu sĩ bồi tiếp cũng nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn, hết thảy trên mặt đều không che được sự thèm muốn. Hàn Lập thấy tình cảnh này không khỏi cúi đầu nhìn Văn Tư Nguyệt, phát hiện trong mắt này cũng có một tia hâm mộ. Xem ra mấy thứ này đối với tu sĩ mà nói, bất luận nam nữ đều có sức thúc, khó có thể kháng cự. Lúc này lão béo mở miệng bắt đầu nói ra vật phẩm của mình cùng điều kiện. Thanh linh tổ đối với loại linh dược này trên 500 năm, còn Nghiêu Đan phải dùng một sợi linh cân, sợi gân của yêu thú cấp 7 để đổi. Đương nhiên nếu có người bỏ ra đủ linh thạch, tại hạ cũng bán. Sau khi thấy mọi người đều đưa ra vật phẩm trân quý, ngạo khí trên mặt lão béo đã giảm hơn phân nửa. Tuy nhiên khi hắn nói muốn đổi được một sợi linh cân, ánh mắt lại lơ đãng liếc Hàn Lập một cái, bởi vì trong đống tài liệu trước mặt Hàn Lập có một loại phù hợp với yêu cầu. Nhưng đáng tiếc Hàn Lập cũng không ham muốn một viên yêu đan cấp 6, căn bản không có ý muốn đứng lên trao đổi, chỉ ôm Văn Tư Nguyện vào lòng, thần sắc bất động. Lục cấp viên đan tại hạ cũng muốn, bất quá Ngô Mỗ không có linh cân, không biết bao nhiêu thạch mới có thể đổi. Một lão già tóc xám hứng thú mở miệng nói. Chư vị đạo hữu cũng biết, bây giờ cũng không thể so với năm trước. Chư vị đạo hữu cũng biết, bây giờ cũng không thể so với vài năm trước. Yêu đan càng ngày càng khó tới tay, nên giá tiền quả lục cấp yêu đan tự nhiên cao hơn. Giống như đạo đồng hữu đồng ý xuất ra một vạn nữ linh thạch thì có thể lấy. Lão già béo tự hồ đối với việc đem yêu đan bán lấy tiền cũng không thực sự muốn, nên báo một cái giá khá cao. Lão già tóc xám nghe lời nói chợt ngu cười, hiển nhiên không nghĩ lại đắt như vậy, ý định ban đầu lại biến mất. Yêu đan ta muốn, một lão phu tóc bạc mà không chút thay đổi lạnh lùng nói. Hơn nữa vừa dứt lời, một cái túi trữ vật bắn lên phía lão già béo. Lão già béo đầu tiên ngẩn ra nhưng sau kiểm tra túi trữ vật liền lộ ra thần sắc hài lòng. Cũng chỉ có thanh phu nhân mới có tài lực lớn như vậy. Thật không phải bọn tu sĩ nghèo chúng ta có thể so sánh được. Hắn xem ra cũng biết vị lão phụ này cười hì hì, đem yêu đan vứt cho đối phương. Lão phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy yêu đan sau khi xem xét vài lần nhưng không nói gì, cẩn thận thu lấy cũng không quyết định nói tiếp. Những thao tác của lão béo cũng không có từ sự hỏi đến, kết quả cuối cùng cũng trao đổi hơn một nửa. Những tài liệu còn lại bị thu hồi. Khi đến chứng thú bàn lấy dẫn của quái nhân thì xảy ra một hồi tranh đoạt, bởi vì điều kiện người này rất thoáng, người nào trao đổi đồ vật giá trị cao hoặc xuất ra linh thạch nhiều hơn thì chuyện thú thuộc về người đó. Cuối cùng vật ấy bị một vị tu sĩ áo đỏ dung mạo bình thường dùng mấy bình đan dược quý giá đổi lấy. Tiếp theo 5-6 người thì đến phân Hàng Lập. Hàng Lập nhìn đống tài liệu trước, chưa kịp mở lời, được cảm giác được mí mắt nóng như lửa rơi vào mình. Trong đó kể cả vị lão giả béo muốn lên cân kia. Hàng Lập mỉm cười, hắn cũng không đứng dậy. Ngược lại thân thể, ngửa về phía sau, mang theo Văn Tư Nguyệt. Trong lòng áp sát một chút, Thần Sáng mới bình thản nói. Mấy cái tài liệu này tại hạ không cần đồ vật gì, chỉ cần muốn đổi tin tức mà thôi. Tin tức tình báo có thể khiến tại hạ vừa ý, tại hạ nguyện sẽ dâng toàn bộ. Tin tức tình báo. Lời nói Hàn Lập làm cho người khác không có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao họ cũng phải là người thường, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không ai kinh hãi. Ngược lại có người rất tò mò lắng nghe Hàn Lập muốn nói điều gì. Ánh mắt Văn Thiên Khiếu khẽ động, một tia nghi hoặc hiện lên. Không biết vị đạo hữu này có thể cung cấp tin tức về xã hội kiêu thuốc cấp 8, tại hạ muốn dùng tài liệu đó để đổi lấy nó. Hàn Lập ung dung nói. Yêu thú cấp 8, vừa nghe lời này, mọi người hít một ngụm khí lạnh, cơ hồ toàn bộ đều biến sắc. Đạo hữu đang đùa chăng? Chẳng lẽ đạo hữu có chủ ý muốn đánh nhau với yêu thú cấp 8? Lão già béo thốt lên, vẻ mặt khó tin. Đương nhiên không phải. Ta có việc khác, cụ thể là gì ta không tiện nói ra được. Hạp đưa ngón tay gõ gõ lên bàn, không vội vàng nói. Đồng thời, ánh mắt hắn không chút khách khí đảo qua một lượt các tu sĩ khác. Ánh mắt toàn bộ các tu sĩ trong đại sảnh đều ngạc nhiên và giật mình. Điều này làm cho Hàn Lập hàng trầm xuống. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tên người tên tu sĩ họ Tô kia. Vị này vừa thấy loại ánh mắt của Hàn Lập không khỏi kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ra cười rộ lên. Đạo hữu tưởng rằng chẳng lẽ tôn mộ được tin tức yêu thú cấp 8. Đáng tiếc là đạo hữu tìm nhầm người rồi. Hắn lắc đầu phủ nhận. Hàn Lập nghe xong trên mặt không giấu vẻ thất vọng, thở dài một tiếng thật sâu. Nhưng lúc này một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai Hàn Lập. Thiếp biết bên nào ưu tú cấp 8, nhưng thiếp không cần lấy một tài liệu gì đó, mà có một điều kiện, không biết là lệ đạo hữu có đáp ứng được không? Một người ngoài dữ liệu, Hàn Lập đột nhiên mở miệng. Hàn Lập nhất thời sửng sốt. Người biết tin yêu thú cấp 8. Hàn Lập có chút khó tin. Người mở miệng nói chuyện dĩ nhiên là Văn Tư Nguyệt, mỹ nhân mà hắn đang ôm trong lòng. Phải. Thích biết vị trí đại khái của một con yêu thú cấp 8. Lúc này Văn Tư Nguyệt rất lãnh tĩnh. Đã trong lòng Hàn Lập nhúc nhích gần khuôn mặt xinh xắn nói. Tư Nguyệt, người nói bậy bạ gì đó. Người thế nào biết được tin tức yêu thú cấp 8? Không được qua hoa. Vẻ mặt Phạm Phu Nhân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó phát lại trách mắng. Phạm Sư Bá, Tư Nguyệt đích thực sẽ biết một yêu thú cấp 8 ở nơi nào, nên không có lẽ không có lừa gạt tiền bối. Xin sư bá cứ yên tâm. Ngay lúc Hàn Lập trong lòng hồ nghi, chợt thấy nữ tử này kề sát mình, tiếp tàu hàm răng khẽ cắn, dứt khoát nói. Sau đây đã hết.